Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1727, như thiểm điện kết thúc chiến đấu. Hiện tại toàn bộ nhân tài biết, Quan Phương thế mà ẩn tàng lôi đài thi đấu một cái trọng yếu phân đoạn. Đó chính là trên lôi đài chỉ muốn thắng được một trận đấu thắng lợi. Sau trận đấu liền có thể theo người chủ trì chỗ đó trực tiếp tuyển một kiện khen thưởng đạo cụ. Ba loại đạo cụ thì phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Tất cả các người chơi phi thường tò mò, lang tộc thừa nặc đem về làm ra như thế nào lựa chọn. Lúc này lang tộc thừa nặc cũng giống vậy, bị lựa chọn thế nào khen thưởng tựa hồ làm khó. Đứng ngẩn người ở chỗ đó mười mấy giây sau, lúc này mới giơ tay lên. Tại đồ phổ cùng kinh nghiệm đan trước đó vừa đi vừa về tới lui. Không biết nên như thế nào quyết định, tựa như Lý Minh suy đoán như thế. Nghề nghiệp công hội người chơi, quả nhiên đối trang bị cũng không khoái. Sẽ chỉ đối kinh nghiệm đan cùng đạo cụ chế tạo đồ phổ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cuối cùng, lang tộc thừa nặc ngón tay định tại đồ phổ phía trên. Hắn rốt cục vẫn là lấy công hội làm chủ. Lựa chọn chế tạo đồ phổ, chỉ là không biết hắn có thể cầm tới cái gì. Lý Minh khẽ cười nói, ngài đã xác định làm ra lựa chọn a? Lâm Tuyết hỏi ý kiến, hỏi âm thanh vang lên. Lang tộc thừa nặc không cách nào nói chuyện, chỉ là gật gật đầu biểu thị xác định. Rất tốt, ngài lựa chọn đồ phổ khen thưởng, xin cầm lấy ngài khen thưởng đạo cụ. Lâm Tuyết vung tay lên, nó hai đoàn ánh sáng biến mất, tử sắc quang đoàn hướng về lang tộc thừa nặc tung bay rơi xuống. Theo lang tộc thừa nặc cúi đầu chính đang sững sờ một khắc này. Lý Minh hiếu kỳ theo dõi hắn biểu lộ, phát hiện ra hỏa này trên mặt hiện ra vẻ thất vọng thần sắc. Liền lập tức đoán được, hắn mở ra đồ phổ cũng không phải là hắn muốn đồ, vật. Lang tộc thừa nặc, chúc mừng ngươi lấy được trận đầu lôi đài thi đấu khiêu chiến thần lực. Đến đón lấy ngài y nguyên nắm giữ ưu tiên khiêu chiến quyền. Thẳng đến ngày hôm nay liên tục khiêu chiến ba phen thắng lợi. Hoặc là thất bại mới thôi. Đương nhiên, ngài nếu như lựa chọn từ bỏ khiêu chiến lời nói, ngài làm mất đi tiếp tục tư cách tranh tài, dừng bước tại trận doanh 500 cường bảng danh sách. Ngài có phải không muốn tiếp tục khiêu chiến? Lâm Tuyết nói ra, lang tộc thừa nặc gật gật đầu. Hắn hiện tại chỉ có thể đi lên phía trước, hoặc là bị người khác đánh bại. Rất tốt. Đến đón lấy khiêu chiến quyền y nguyên bởi ngài bắt đầu. Ngài có thể lựa chọn cái kế tiếp khiêu chiến mục tiêu. Lâm Tuyết vừa cười vừa nói. Lý Minh cùng tất cả quan chiến các người chơi trong nháy mắt an tĩnh lại. Cùng nhau nhìn chằm chằm lang tộc thừa nặc trước mắt xuất hiện màn ánh sáng màu vàng. Rất ngạc nhiên hắn đến đón lấy đem lựa chọn người nào làm đối thủ. Mà lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một cái truyền tin xin, phát tới tin tức, lại là sân thi đấu bên ngoài Lưu Lạc Thiên Nhai. Thiên Nhai, có tình huống như thế nào? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối hắn truyền tin yêu cầu. Lão bản, chúng ta người đã khóa chặt hạm đội phe địch vị trí. Bọn họ ngay tại hướng về Nam Phương Hải Vực lặng yên tiếp cận. Dự tính sáng sớm ngày mai 5 điểm chuông thì có thể đến gần chúng ta Hải Lam quần đảo khu vực. Lưu Lạc Thiên Nhai vội vàng nói, nguyên bản theo Bắc Hải đến Nam Hải hành trình, cỡ trung chiến hạm cần 2-3 ngày thời gian mới có thể tới. Thế nhưng là từ khi chiến hạm cấp cao xuất hiện về sau, trong lúc này hành trình thời gian liền bị rút ngắn thật nhiều. Chỉ cần muốn một ngày rưỡi thời gian liền có thể cấp tốc đến. Mà địch nhân chiến hạm chưa từng có đến qua Nam Phương Hải Vực. Cho nên một đường vận chuyển cần phải không ngừng thăm dò tuyến đường đi. Cần thiết thời gian hơi chút càng lâu một chút. Ngươi đã làm tốt an bài sao? Lý Minh cười hỏi, ta đều an bài tốt. Thừa dịp ngày mai lúc tờ mờ sáng, ta sẽ phái người trực tiếp công kích bọn họ hạm đội. Nhưng là những thứ này người chơi tư liệu, còn cần lão bản mau chóng tra ra, có thể khống chế bọn họ là tốt nhất hiệu quả. Lưu Lạc Thiên nhai nói ra, yên tâm, buổi tối ta thì an bài, mau chóng giúp người tra rõ ràng bọn họ tư liệu, người bảng danh sách trực tiếp phát ta trong email liền có thể. Lý Minh nói ra, biết, Lưu Lạc Thiên nhai hưng phấn gật đầu nói, rất nhanh, Lý Minh trong email liền thu đến Lưu Lạc Thiên nhai phát tới địch nhân viễn chinh hạm đội tất cả. Các người chơi tư liệu, thực tra ra những tài liệu này cũng không khó. Chỉ cần có người chơi tiếp cận địch nhân chiến hạm, xem xét chiến hạm trong tư liệu một số tình huống, liền có thể đem trên chiến hạm ngồi lại tất cả người chơi tên toàn bộ nhìn nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, cái này chỉ có thể nhìn thấy trên chiến hạm ngồi lại người chơi tên, lại không cách nào xem xét các người chơi tài liệu cặn kẽ. Nhưng Lý Minh chỉ cần bọn họ người chơi ID liền có thể. Nó không cần như vậy kỹ càng, cầm tới đối phương tất cả hành khách tên, hiện tại hắn tùy thời có thể cùng Long Tổ liên hệ, từ đó thu hoạch được bọn họ trợ giúp. Bất quá bây giờ, có Trương Hiểu Kỳ giúp đỡ, hắn căn bản không cần Long Tổ ra mặt. Hiểu Kỳ, hiện đang làm gì? Lý Minh lập tức gửi đi truyền tin thỉnh cầu. Đại ca, ta ngay tại nhận người đâu? Đã chiêu một bộ phận tân nhân. Trương Hiểu Kỳ hưng phấn hồi đáp. Hiện tại ngươi lập tức giúp ta làm một việc. Lý Minh đem tình huống kỹ càng cáo chi cho hắn. Cái này đơn giản, có bọn họ người chơi ID, ta thông qua linh giới mạng nội bộ người sử dụng công cụ tìm kiếm liền có thể tra được bọn họ đại khái tình huống. Trương Hiểu Kỳ hồi đáp. Cảnh cáo ngươi a, ngươi có thể tra, nhưng là tuyệt đối đừng hack tiến linh giới trang web chính thức, để tránh dẫn xuất càng lớn phiền phức. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, cho ta một giờ. Trương Hiểu Kỳ tuy nhiên không nỡ bây giờ rời đi thế giới trò chơi, nhưng hắn cũng biết, Lý Minh nói tới sự tình tuyệt đối là đại sự. Hắn liền ngoan ngoãn bên dưới đi. Lý Minh đem hòm thư tài khoản mật mã cáo chi cho hắn. Hắn tùy thời có thể điều ra tư liệu, làm xong đây hết thảy. Lý Minh lúc này mới bắt đầu tiếp tục xem tranh tài. Kết quả ngẩng đầu mới phát hiện, Lang tộc Thừa Nặc trận thứ hai khiêu chiến thi đấu thế mà đã kết thúc. Các đội hữu còn tại hưng phấn nghị luận, tựa hồ vừa mới trận đấu xem bọn hắn kích động không thôi. Lý Minh trước mắt trên lôi đài, Lang tộc Thừa Nặc đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đối diện một cái vóc người nhỏ gầy giáp ra người chơi. Hai tay của hắn mau chóng nắm một đôi dao găm, tản mát ra lạnh lẽo hàn quang. Rất rõ ràng, Lang tộc Thừa Nặc trận thứ hai lựa chọn là một vị thích khách đối thủ, mà đối phương vẻn vẹn chỉ có không đến một phút đồng hồ, liền đem Lang tộc Thừa Nặc trực tiếp xử lý. Vừa mới tình huống như thế nào, ta còn không có chú ý nhìn. Trận đấu thì kết thúc. Lý Minh kinh ngạc hỏi. Biết. Người tải cùng Thiên Nhai đã Hiểu Kỳ làm chính sự, chúng ta liền không có quấy rầy ngươi. Có điều vừa mới Lang tộc Thừa Nặc thật sự là quá bất cẩn, hắn không có nó phù hợp lựa chọn, cho nên chọn lựa một vị nhìn qua số liệu rất bình thường thích khách người chơi, kết quả tới liền bị đối thủ đuổi theo 2-3 lần cạo chết, liền hoàn thủ cũng không kịp. Phó Tử Yên giới thiệu sơ lược nói, lão bản, cái này thích khách đến từ Thương Khung Liên Minh. Hắn số liệu xem ra so với nó người đều muốn bình thản một số. Kết quả lại là giả heo ăn thịt hổ. Hắn hẳn là Thương Khung Liên Minh đỉnh cấp cao thủ người chơi. Chúng ta về sau nhất định phải chú ý hắn. Chiến thần Vô Song nghiêm mặt nói ra. Hắn có chỗ đặc thù gì? Lý Minh hỏi. Hắn tốc độ di chuyển cực nhanh. Lang tộc Thừa Nặc vừa cùng hắn bắt đầu thi đấu không đến vài giây đồng hồ, gia hồn này nhanh thì giống như quỷ mị. Lang tộc Thừa Nặc căn bản không chạy nổi hắn, mà lại hắn công kích bổ sung trầm mặc khống chế, thế mà để pháp sư một cái kỹ năng đều không phát ra. Cứ như vậy không cam tâm bỏ xuống, toàn bộ thời gian chiến đấu không có vượt qua 43 giây. Phạm Hoa nói ra, lợi hại như vậy, Lý Minh trừng to mắt, hắn vừa mới cũng là tiếp vào một cái nói chuyện riêng. Sau đó cùng Trương Hiểu Kỳ bàn giao vài câu, thế mà thì bỏ lỡ kinh người như vậy một trận đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.